tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 6, bệnh nhân ở giường số 23 xảy ra chuyện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, đồng nghiệp cảm thấy sợ hãi. Tôi nghĩ rất có khả năng. Người bình thường ai lại cứ gọi vào số không tồn tại chứ? Mọi người vẫn đang bàn luận về việc liệu có phải Thẩm Niệm gặp vấn đề về tâm thần hay không thì một y tá chạy vội tới. Gương mặt đầy lo lắng, giọng điệu hốt hoảng, bệnh nhân giường số 23 xảy ra chuyện rồi. Hai y tá đang trò chuyện lập tức biến sắc khi nghe thấy điều này. Thẩm Niệm đã uống thuốc an thần, giấc ngủ lần này thật yên bình, dường như đã rất lâu rồi cô chưa được ngủ ngon như vậy. Không bị những giấc mơ quấy rầy, cô ngủ một mạch cho đến khi tự nhiên tỉnh dậy. Mở mắt ra, đập vào mắt cô là trần nhà của phòng bệnh. Thẩm Niệm nhìn chăm chăm vào mảng trắng đó một lúc lâu. Chả trách người ta khuyên rằng nên ngủ đủ giấc. Cảm giác khi ngủ đủ giấc thật sự rất thoải mái. Bụng vẫn còn hơi đau, nhưng có thể bỏ qua. Muốn vươn vai một cái, cô mới nhận ra tay mình dường như đang bị ai đó nắm chặt. Thẩm Niệm quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông nắm lấy tay cô, ngủ gục bên cạnh giường bệnh của cô. Chỉ cần nhìn tóc là nhận ra được đó là ai. Không ngờ anh lại có mặt ở đây. Thẩm Niệm ngẩn người, trong mắt hiện lên một chút ngạc nhiên. Chưa kịp thu tay hay mở miệng, hành động nhỏ nhẹ vừa rồi của cô đã đánh thức người đàn ông. Tiêu Mộc Bạch đã thức suốt đêm trông cô, nửa đêm mới có thể nhắm mắt chợp mắt một chút. Tuy đang nghỉ ngơi nhưng tâm trạng vẫn không yên, nên khi Thẩm Niệm khẽ động đậy, Tiêu Mộc Bạch lập tức tỉnh giấc. Mở mắt ra, liền thấy Thẩm Niệm đang nhìn mình, thấy đúng là Tiêu Mộc Bạch. Thẩm Niệm ngạc nhiên, sao anh lại đến đây? Em tỉnh rồi. Tiêu Mộc Bạch lập tức tỉnh táo hẳn, lo lắng hỏi. Em có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Anh gọi bác sĩ ngay. Nói xong, Tiêu Mộc Bạch không để Thẩm Niệm có cơ hội nói chuyện, liền lập tức ấn chuông gọi y tá. Bên ngoài, các bác sĩ đã chờ sẵn. Khi nghe thấy chuông gọi, họ liền vội vã tiến vào và kiểm tra ngay cho Thẩm Niệm. Đi cùng với bác sĩ còn có hai người nữa. Một trong số đó là bác sĩ Khổng mà Thẩm Niệm đã từng gặp. Người kia là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Cả hai đứng cạnh nhau, một người cúi đầu im lặng, người kia thì đầy vẻ lo lắng. Thẩm Niệm cảm thấy hơi khó hiểu. Khi thấy bác sĩ thu dọn các thiết bị kiểm tra, người đàn ông trung niên bên cạnh bác sĩ Khổng liền lo lắng hỏi. Thế nào rồi? Không sao chứ? Bác sĩ trả lời người đàn ông trung niên. Viện trưởng, cô ấy không sao. Chỉ là cô ấy vừa trải qua một ca phá thai, cơ thể còn yếu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Người được gọi là viện trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi kiểm tra xong cho Thẩm Niệm, bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, nhưng người đàn ông trung niên và bác sĩ Khổng không rời đi. Người đàn ông trung niên cúi đầu trước Thẩm Niệm. Cô Thẩm, tôi là viện trưởng của bệnh viện đệ nhất. Tôi họ Lý, thật sự xin lỗi, là do sự sơ suất của bác sĩ chúng tôi mới xảy ra chuyện này. Thẩm Niệm có chút không hiểu, quay đầu nhìn về phía Tiêu Mộc Bạch. Anh giải thích với cô, hôm qua em đã cận kề cái chết. Thẩm Niệm biết rằng hôm qua mình bị xuất huyết nặng và được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương. Nhưng cô không nghĩ rằng tình trạng của mình lại nguy kịch đến thế. Hơn nữa, chuyện này có liên quan gì đến bệnh viện? Thấy cô vẫn còn vẻ không biết chuyện nghiêm trọng đến mức nào. Tiêu Mộc Bạch, người luôn điềm đạm, lần đầu tiên tỏ ra tức giận. Uống nhiều rượu như vậy rồi lại còn uống thuốc ngủ. Em muốn chết đến thế sao? Nghe Tiêu Mộc Bạch nói vậy, Thẩm Niệm mới hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Không lạ gì khi bác sĩ Khổng lại tỏ ra lo lắng như vậy. Vì thuốc ngủ mà Thẩm Niệm uống là do bác sĩ Khổng kê đơn. Viện trưởng Lý lại cúi đầu xin lỗi. Đây là lỗi của chúng tôi. chúng tôi sẽ sa thải bác sĩ liên quan và miễn toàn bộ chi phí nằm viện cho cô Thẩm trong thời gian cô ở đây. Ngoài ra, viện chúng tôi sẽ lo toàn bộ chi phí dinh dưỡng cho cô. Chỉ cần cô Thẩm đồng ý giải quyết riêng, cô có thể yêu cầu bất cứ điều gì hoặc muốn bồi thường thế nào. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Sự việc hôm qua là do sự tác trách nghiêm trọng của bác sĩ tại bệnh viện. Kê đơn thuốc ngủ cho bệnh nhân vừa mới uống rượu dẫn đến tai nạn. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, danh tiếng của bệnh viện sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. May mắn là sự việc không xảy ra vào ban ngày. Buổi tối trong bệnh viện không có nhiều người. Các bệnh nhân nằm viện lúc đó cũng đang nghỉ ngơi. Chỉ có bác sĩ cấp cứu và một vài y tá biết chuyện. Viện trưởng Lý đã đích thân dặn họ giữ kín chuyện này. Hiện giờ, viện trưởng đang xin lỗi Thẩm Niệm và sẵn sàng chịu toàn bộ chi phí điều trị. Chỉ hy vọng cô không truy cứu trách nhiệm. Thẩm Niệm nghe xong có chút ngạc nhiên. Cô không nhớ gì sau khi uống thuốc hôm qua. Hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Viện trưởng Lý thấy Thẩm Niệm không nói gì. Nghĩ rằng cô muốn làm lớn chuyện. Liền quay lại lườm bác sĩ Khổng một cái rồi mắng. Còn đứng đó làm gì? Mau xin lỗi đi, cô có biết cô suýt nữa đã hại chết người không? Bác sĩ Khổng bước lên hai bước, cúi đầu đầy hối hận và liên tục xin lỗi. Cô Thẩm, xin lỗi cô, là lỗi của tôi vì không xác nhận kỹ tình trạng của cô mà tùy tiện kê đơn. Tất cả là trách nhiệm của tôi, xin cô đừng làm lớn chuyện. Viện trưởng Lý nhanh chóng gật đầu đồng tình. Đúng vậy, chỉ cần cô Thẩm đồng ý giải quyết riêng, mọi yêu cầu của cô chúng tôi sẽ chấp nhận. Viện trưởng Lý đã chuẩn bị tinh thần để bị đòi một khoản bồi thường lớn. Nhưng sau đó, Thẩm Niệm lại nói, không sao, tôi sẽ không truy cứu. Viện trưởng Lý ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên ông gặp một bệnh nhân không truy cứu trách nhiệm của bệnh viện sau khi xảy ra sự cố. Cô Thẩm, Thẩm Niệm muốn ngồi dậy. Tiêu Mộc Bạch lập tức nhận ra ý định của cô liền nâng giường lên. Tựa lưng vào giường cảm giác thoải mái hơn nằm. Tiêu Mộc Bạch lại đặt thêm gối ở phía sau lưng cô để giúp cô ngồi được thoải mái hơn. So với gương mặt trắng bệch đáng sợ khi được đưa đến hôm qua. Sau một giấc ngủ, sắc mặt của cô đã khá hơn nhiều, chỉ là vẫn còn rất mệt mỏi. Nhìn viện trưởng Lý và bác sĩ Khổng, Thẩm Niệm nói là do tôi khi hỏi xin thuốc ngủ từ bác sĩ Khổng đã không nói rõ tình trạng của mình. Bác sĩ Khổng không phải là người đã cấp cứu cho cô hôm qua, nên chỉ biết rằng cô bị xuất huyết nặng sau khi phá thai và được đưa đến cấp cứu. Không biết rằng cô đã uống rượu. Sau khi cấp cứu xong, cô đã thay trang phục bệnh nhân, mùi rượu trên người cô cũng phai nhạt đi nhiều. Là lỗi của tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của bệnh viện, cũng mong viện trưởng Lý đừng sa thải bác sĩ Khổng. Vâng, vâng, không ngờ Thẩm Niệm lại dễ nói chuyện như vậy, sợ rằng cô sẽ đổi ý, viện trưởng Lý vội vàng đồng ý, vậy tôi sẽ không làm phiền cô Thẩm nghỉ ngơi nữa. Nếu có việc gì cần, hãy ấn chuông gọi, đội ngũ bác sĩ và y tá của chúng tôi luôn sẵn sàng. Vâng, cảm ơn, viện trưởng Lý thở phào nhẹ nhõm rồi rời đi. Trên gương mặt của bác sĩ Khổng cũng hiện lên sự nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi nguy cơ lớn. Nhìn theo bóng lưng của bác sĩ Khổng đang rời đi, Thẩm Niệm suy nghĩ trong vài giây, rồi quyết định gọi cô lại. Bác sĩ Khổng. Bước chân của bác sĩ Khổng khựng lại, cô quay đầu nhìn Thẩm Niệm. Cô Thẩm, Thẩm Niệm mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn cô và nói, cảm ơn vì sự quan tâm của cô. Bác sĩ Khổng ngẩn người một chút, rồi theo phản xạ trả lời, không có gì. Nhìn bác sĩ Khổng rời đi, Tiêu Mộc Bạch đứng bên cạnh cau mày, có chút khó hiểu, cô ta suýt nữa đã hại chết em mà em còn cảm ơn cô ta. Thẩm Niệm thu lại ánh nhìn, là lỗi của em, biểu cảm của Tiêu Mộc Bạch vẫn rất nghiêm trọng. Cách chương.